Khắc Kim Đại Lão Sinh Tồn Trò Chơi. Tác giả: Mạc Tiểu Cầu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1078, chương 1077 Sương Mù Thôn, trang 43. Chương 1077 Sương Mù Thôn, trang 43. Nơi này mỗi nhà mỗi hộ chi gian khoảng cách đều có chút xa. Hơn nữa Hạ Tịch không dám phi đến quá nhanh. Đại khái 20 phút sau, nàng mới nhìn đến một cái hẳn là thôn trưởng ra phòng ở, cùng nàng tưởng tượng giữa khí phái xinh đẹp cũng không dính dáng, nhưng xác xác thật thật cùng bình thường thôn dân phòng ốc có rõ ràng khác nhau, bởi vì đây là một đống nhà lầu hai tầng, tuy rằng như cũ là gạch đỏ nhà ngói. Vẻ ngoài nhìn cùng mặt khác phòng ốc cũng không có quá lớn khác biệt. Nhưng đây là nàng ở thôn trang trước mắt mới thôi nhìn đến duy nhất một đống nhà lầu, Hạ Tịch nhanh chóng tại đây đống tiểu lâu bên ngoài rơi xuống đất nga. Lại thấy được một cái khác rõ ràng khác biệt, này viện môn thượng đồ tươi sáng màu đỏ sơn. Một chút cũng không có gì sát, trên cửa còn dán môn thần. Thoạt nhìn so mặt khác kia mấy hộ nhà muốn khí phái nhiều, xem ra chính là nơi này. Bên người đột nhiên vang lên quân nam đuốc thanh âm, Hạ Tịch phục hồi tinh thần lại. Nàng tháo xuống yêu tinh cánh thu hảo. Lần này mới đem Nguyệt Huy chi ảnh hái xuống, thực mau quân nam đuốc cùng tiểu dương thân thể cũng hiển lộ ra tới, ta đi gõ cửa. Quân nam đuốc nói, liền đi đến đại cửa sắt bên kia. Không nhẹ không nặng mà gõ vang lên môn, tiểu dương đứng ở Hạ Tịch bên người. Thật sâu mà hít một hơi, tưởng tượng đến chờ lát nữa lại phải bị hỏi chuyện. Hắn liền nhịn không được có chút khẩn trương, hắn trong lòng âm thầm cầu nguyện là cái đơn giản vấn đề, đợi trong chốc lát. Đại cửa sắt từ bên trong mở ra, một cái đầu tóc hoa râm lão nhân từ phía sau cửa nhô đầu ra. Hắn nhìn từ trên xuống dưới quân nam đuốc. Không có lập tức nói chuyện, ngươi hảo, quân nam đuốc lễ phép mà chào hỏi. Ta là tới tìm thôn trưởng, ta chính là. Thôn trưởng thanh âm có chút nghẹn ngào. Hắn tầm mắt lướt qua quân nam đuốc. Lại đánh giá khởi quân nam đuốc phía sau Hạ Tịch cùng tiểu dương, chúng ta ba người tưởng ở ngươi nơi này ở nhờ hai ngày, không biết có thể hay không. Quân nam đuốc phảng phất không có chú ý tới thôn trưởng tầm mắt, tiếp tục nói, đương nhiên, chúng ta sẽ không ăn ở miễn phí, sẽ cho ngươi một ít đồ vật làm thù lao. Thôn trưởng tầm mắt một lần nữa về tới quân nam đuốc trên người, hắn lại lần nữa đánh giá quân nam đuốc một lát. Đột nhiên nở nụ cười, gần nhất nhà ta thu không ít bắp, đều còn không có tới kịp xử lý, không biết các ngươi có nguyện ý hay không hỗ trợ. Đương nhiên nguyện ý, đối với thôn trưởng đưa ra cái thứ nhất vấn đề, không có người chơi có thể cự tuyệt. Ba người cơ hồ là trăm miệng một lời mà cho khẳng định trả lời, được đến cái này trả lời. Thôn trưởng rốt cuộc đem đại cửa sắt hoàn toàn mở ra. Vậy các ngươi vào đi. Thù lao không báo đáp, liền không cần cho, giúp ta làm việc là được, cảm ơn. Quân nam đuốc lễ phép nói lời cảm tạ, dẫn đầu đi vào, cảm ơn. Hạ Tịch theo sát đi vào, đi ngang qua thôn trưởng thời điểm, cũng nói một tiếng tạ. Việt tiểu dương thấy thế, cũng đối thôn trưởng nói câu cảm ơn, mới đi vào. Thôn trưởng sân so mặt khác hộ gia đình sân cũng lớn hơn một chút. Lúc này trong viện chất đống hai đôi bắp. Bắp da cùng thật dài bắp cần bao vây lấy bắp, có chút bắp da thượng còn mang theo một ít ướt rầm rề hơi nước, một cái thể trạng rắn chắc tuổi trẻ. Nam nhân đang ngồi ở hai đôi bắp trung gian, duỗi tay cầm lấy một cây bắp bổng, lưu loát mà lột ra, sau đó đem bắp bổng bỏ vào trước người cái sọt, đó là ta nhi tử, thôn trưởng nghẹn ngào tiếng nói. Đối ba vị khách nhân giới thiệu nói. Đại tráng, tuổi trẻ nam nhân lúc này mới ngẩng đầu nhìn về phía ba vị khách nhân. Hắn đứng lên, có chút thẹn thùng mà chào hỏi. Ngươi, các ngươi hảo, Hạ Tịch ba người cũng lễ phép mà đáp lại đại tráng, 10.2 tiến vào vé tháng bảng thêm. Hai càng chi nhất, còn có canh một muốn hơi đợi lát nữa. Tấu chương xong, hết chương.